có hỡi gì mà con sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Một tình yêu bao la như một đời yêu, mệt đứt hơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao năm quay về thôi, hạt long lanh cho ngày lên tính khôi. Trong nỗi vui đời thường hay dẫu bao buồn phiền, tình thật an nhiên phút giây bình yên. Giữa chốn xa hoa này bao lần vấp ngã, giữ tâm hồn nhiên thức giấc mơ ta về. Đời không cho nhiều mà lòng chẳng thiếu, nghĩ chi trả vay nếu tim còn yêu trời luôn mơ nắng. Biết yêu thương mình là biết yêu thương người, một lần cho đi buồn đời ta mãi có. Ngày rồi đêm thay nhau có chi sầu thêm, mặt đất đâu hư hao luôn là nơi nụ hoa nương náu. Bầu trời xanh trên cao gần một ngàn sao, tình nào nào đưa người về bên nhau. Anh sẽ trả lại tất cả những thứ mà trước đây em đã từng có. Mẹ sẽ vì cháu của mẹ, còn con sẽ vì con của con. Một tình yêu bao la như một đời yêu, mệt đứt hơi lao sao ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao đang quay về thôi.